Nhớ thuở còn thơ ngày chưa biết buồn, ngày nào hai đứa vẫn chung đường xưa, ngày em thương yêu hoa tím, ngày em thương mơ mộng nhiều chuyện tình yêu còn trăm ngàn lối. Xưa giờ nay hết rồi, người tôi yêu đã cách xa ngàn khơi. Tình ta giờ như sương khói, hợp tan tựa như mây trời, buồn não hơn vắng em trong giờ đây.